Dược thần, chương 1085, sinh lộ duy nhất 2, góc truyện audio.com. Cho dù Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư hai người thực lực đã có tăng trưởng thật lớn, nhưng hai người liên thủ tối đa cũng chỉ có thể cùng một gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư chiến ngang tay, bây giờ thoáng một phát gặp phải hai người tất nhiên là không địch lại, bại lui một đường chạy thục mạng. Biết là phó tháp chủ cùng cầu đức trưởng lão hai người sau khi nhận được tin tức truyền trở về, nguyên vốn chuẩn bị bọc đánh chết Tạp Tư Ốc Nhĩ Ai Đức Mễ Tư, nhưng ý tưởng đột phát lại khiến bọn hắn đình chỉ đuổi giết mà là bằng vào thực lực cường đại, một đường che giấu truy tung mà đến. Đây hết thảy vốn chỉ là cử chỉ vô tâm của Yết La Phó Tháp Chủ, không nghĩ rằng lại có thể thật sự tìm được tung ảnh của bọn người kiệt xâm. Đang nhìn sáu người kiệt xâm, Yết La Phó Tháp Chủ rốt cục minh bạch vì cái gì mà bọn người đế mẫu trưởng lão lại chết tại cấm địa Thất Tinh Hải. Trước Tạp Tư Ốc Nhĩ, Ai Đức Mễ Tư hai người biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người, sáu người này liên hợp lại thật đúng là có khả năng một mình đánh chết một gã cửu giai cấp thấp thánh linh, bất quá Yết La Phó Tháp Chủ trong nội tâm còn có một cái nghi hoặc khác, đó chính là dùng thực lực đế mẫu của bọn hắn coi như là không địch lại, muốn trốn có lẽ cũng có thể coi như là thật sự ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào, kéo một cái chịu tội thay ít nhất cũng có thể làm được. Nhưng là Yết La lại chứng kiến sáu người kiệt xâm đều hoàn hảo ở chỗ này, khiến trong lòng của hắn có chút nghi ngờ. Bất quá sau một khắc những nghi hoặc này tất cả đều bị Yết La để tại sau đầu, giờ phút này trong lòng của hắn đều là sát ý vô tận. Trên bầu trời, đối mặt với bốn người Yết La vây quanh, trong lòng sáu người kiệt xâm hiện lên một tia âm trầm. Trong sáu người bọn hắn, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm miễn cưỡng có thể cùng một gã cấp thấp thánh linh sư chiến ngang tay, về phần những người khác, hai kết hợp có lẽ cũng có thể cùng một gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư chiến thành ngang tay, bất quá đây là thời điểm đơn độc chiến đấu. Thời điểm đối phương cũng có vài tên cửu giai cấp thấp thánh linh sư liên thủ, tình huống kia lại không hề cùng dạng rồi. Sáu người bọn hắn chỉ gặp phải linh sư tháp cầu đức trưởng lão tội ác chi thành gia phỉ nhĩ đức thành chủ thần phong đế quốc hưu tư đốn trưởng lão ba người, sáu người lại rơi vào cực kỳ nguy hiểm, càng không cần phải nói đối phương còn có Yết La phó tháp chủ cửu giai trung cấp thánh linh sư, chỉ một mình hắn đã xa xa không phải bọn kiệt xâm có thể đối phó được. Cửu giai trung cấp thánh linh sư cùng cửu giai cấp thấp thánh linh sư khác biệt quá lớn. Cho tới nay, kiệt xâm sợ nhất là phát sinh loại tình huống này, nhưng bây giờ tình huống ác liệt nhất vẫn xảy ra. Kiệt Sâm, chư vị Yết La phó tháp chủ này là do ta dẫn tới, ta thực xin lỗi mọi người, lát nữa lúc mới bắt đầu chiến đấu, các ngươi lập tức bỏ chạy, ta có biện pháp ngăn chờ bọn hắn một lát. Trong sơn cốc Ai Đức Mễ Tư cùng mọi người liếc nhau một cái, trực tiếp truyền âm nói. Đúng, Kiệt Sâm, mấy người các ngươi đi trước, ta cũng lưu lại ngăn chờ bọn hắn. Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng là cắn răng truyền âm, trong đôi mắt có chút thống khổ. Nếu như không phải do hai chúng ta, mọi người cũng sẽ không bị phát hiện. Nói cái rắm, sau khi nghe Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư nói, Kiệt Sâm tức giận truyền âm quát. Người nghĩ đám các ngươi, góc truyện audio.com, lưu lại thì có dùng sao, ta có biện pháp, mọi người nhớ kỹ, lát nữa chúng ta cùng nhau ra tay, đột phá từ phía sau, một mực xông về phía trước, không được quay đầu, thẳng đến tiến vào cấm địa Cửu Hào Tuyệt Địa mới thôi. Cửu Hào Tuyệt Địa, trong lòng mọi người đều là nhảy dựng, lúc trước tiến vào cấm địa Thất Tinh Hải, tất cả mọi người quan sát qua địa đồ cấm địa, bởi vì cái này thăm dò qua mấy ngàn năm, tất cả thế lực lớn để lại dấu hiệu cho tiện, đối với việc thăm dò qua các khu vực nguy hiểm cực độ đều là dùng con số tiến hành mệnh danh. Trong đó Cửu Hào Tuyệt Địa là mở đầu cho một mảnh nguy hiểm trong cấm địa Thất Tinh Hải, ở vào góc trên bên phải địa đồ cũng là phiến cấm địa gần chỗ hạch tâm Thất Tinh Hải nhất, vài tên cửu giai thánh linh sư của các thế lực lớn sau khi đi vào không hề có tin tức, dường như đã vẫn lạc ở bên trong, nhập đá chìm đáy biển, chính là cấm địa thập tử vô sinh nguy hiểm nhất trong Thất Tinh Hải. Kiệt Sâm, tiến vào Cửu Hào Tuyệt Địa chúng ta chẳng phải là chịu chết sao? Không bằng cùng bọn Yết La liều mạng, giết một lời một, đặc biệt là thần phong đế quốc hưu tư đốn trưởng lão kia Tạp Thác Nỗ Tư, ta cho dù chết không toàn thây, hôm nay cũng phải giết hắn. Tạp Thác Nỗ Tư hung dữ lên tiếng, nhìn qua hưu tư đốn trưởng lão, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng cừu hận. Tạp Thác Nỗ Tư, không được hồ đồ, mọi người dựa theo phân phó của ta tiến vào Cửu Hào Tuyệt Địa, nơi đó là sinh lộ duy nhất của chúng ta. Kiệt Sâm cảnh cáo nhìn Tạp Thác Nỗ Tư, hắn cảm giác được trạng thái của Tạp Thác Nỗ Tư tựa hồ bất thường. Cửu Hào Tuyệt Địa này là phế tích thượng cổ kiếp trước, thời điểm Kiệt Sâm chọn chỗ tu luyện chính là phụ cận chỗ thượng cổ phế tích, vốn Kiệt Sâm cũng không muốn tiến vào, dù sao mọi người tuy rằng cường đại, nhưng xông vào thượng cổ phế tích kia tuyệt đối là tình huống cửu tử nhất sinh, hôm nay đối diện với nguy cơ như vậy, Kiệt Sâm cũng không có nghĩ nhiều làm gì. Nhưng trước khi tiến vào Cửu Hào Tuyệt Địa, mấu chốt là phải ngăn cản được công kích của bọn Yết La phó tháp chủ, thế nhưng mọi người thật có thể ngăn trở sao? Trong nội tâm Kiệt Sâm không có chút nào nắm chắc, Sao vậy, các ngươi không nói lời nào, là đang bàn làm sao chạy trốn sao? Đối diện ít là phó tháp chủ lạnh cười ra tiếng, như là mèo bắt được chuột, trêu tức nhìn qua bọn người Kiệt Sâm. Hắn muốn cho bọn Kiệt Sâm chết trong tuyệt vọng mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Động thủ, theo thanh âm ít la rơi xuống, trong miệng Kiệt Sâm bỗng dưng gào thét ra tiếng. Ầm ầm, linh lực đáng sợ từ trên thân 6 người Kiệt Sâm phóng lên trời, cả phiến hư không tại thời khắc này đều sắp vỡ. Kiệt Sâm mấy người giống giận điên cuồng xông về sau lưng linh sư tháp cầu đức trưởng lão. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, chiến đấu ngay từ đầu, 6 người Kiệt Sâm liền bộc phát ra lực lượng cường đại nhất công kích lục đạo đại biểu thuộc tính bất đồng, hóa thành một mảnh dòng nước nguyên tố trực tiếp cọ rửa hướng về phía chỗ cầu đức trưởng lão. Lực lượng khủng bố như thiên địa cuồng bạo, nhật nguyệt thất huy, hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, cả phiến thiên địa như là trong nháy mắt đi tới tận thế, khiến người khác cảm nhận được tuyệt vọng vô biên. Nhìn thấy công kích đáng sợ kia của 6 người Kiệt Sâm, cầu đức trưởng lão biến sắc, hắn trên mặt vốn là cười lạnh liền. Góc truyện audio.com, đổi thành kinh hãi, hai tay mạnh mẽ rút ra, một thanh trường kiếm được bao phủ trong khói đen tách ra, lấy khí tức tà ác sáng bóng lưu truyền, như thiểm điện chắn trước mặt của hắn, muốn ngăn cản công kích của 6 người Kiệt Sâm. Tách trương.